Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, rừng mưa nhiệt đới giao thông đã cắt đứt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tuyệt vời thời gian luôn là ngắn. Ngủi, giữa lúc Dương Thiên Long chuẩn bị mang Alin bay đi Bunia đêm trước. Alin tiếp đến công ty một cú điện thoại. Trong điện thoại, công ty yêu cầu Alin bắt chặt thời gian trở về trong nước. Nguyên nhân không rõ, trước kia công ty hàng không cũng không có thiếu nhận được qua như vậy điện thoại. Dựa theo kinh nghiệm mà nói, lúc này hẳn là quốc gia một cái đại lãnh đạo chuẩn bị muốn xuất ngoại phỏng vấn. Giống như Alin loại này tướng mạo đẹp, lại sẽ nhiều nước ngôn ngữ cô gái dĩ nhiên là tuyển chọn điểm chính. Ngủm điện thoại của công ty sau đó, Alin không kiềm được nhẹ nhàng sụt sùi khóc, vừa gặp trước người yêu như mưa. Dương Thiên Long nhanh chóng an ủi, một phen khuyên giải an ủi sau đó, Alin cái này mới ngưng được khóc tỉ tê. Bất quá lúc này nàng lại ôm chặt lấy Dương Thiên Long. Một lúc lâu mới buông tay, công ty yêu cầu phải ở ngày mai buổi trưa 12 giờ trước chạy tới. Cân nhắc đến 4 tiếng thời gian phi hành, Alin chỉ đành phải lựa chọn đêm đó chuyến bay. Ở sân bay, hai người lại là một hồi lẫn nhau tố trung tràng, một hồi hôn mãnh liệt sau đó. Alin lúc này mới một mặt lưu luyến không thôi đi vào phòng chờ máy bay. Alin chân trước mới vừa đi, Dương Thiên Long liền nhận được Lưu Thắng Lợi điện thoại. Trong điện thoại, Lưu Thắng Lợi nói cho hắn. Lực lượng gìn giữ hòa bình đoàn xe đặt với sáng sớm ngày mai 8 giờ lên đường. Còn như những trang bị kia, Lưu Thắng Lợi đã giúp hắn làm xong. Sấp xỉ 2.000 cây số chặng đường, cần phải hao phí đại khái 3 thiên chừng thời gian. Trong điện thoại Lưu Thắng Lợi nói đơn giản mấy câu, bởi vì liên quan đến phía sau bảo đảm chuyện, vì vậy còn cần hắn đặc biệt đến doanh khu tới một chuyến. Sau khi cúp điện thoại, Dương Thiên Long lập tức từ khách sạn đi xe hướng lực lượng gìn giữ hòa bình doanh khu chạy tới. Một tiếng sau đó, Dương Thiên Long đi tới lực lượng gìn giữ hòa bình doanh khu. Bất quá lần này hắn lại bị cửa cảnh bị nghiêm ngặt lính tuần phòng cho ngăn lại. Đứng lại, xin lấy ra ngài chứng kiện. Cái này lính tuần phòng một mặt anh khí, nói chuyện khí lực đầy đủ. Xin lỗi. Ta là đến tìm Trương Vệ Đông đội trưởng. Tìm đội trưởng Trương, lính tuần phòng không kiềm được nhíu mày một cái. Đúng vậy, ta kêu Dương Thiên Long. Dương Thiên Long cười trả lời. Vậy ngài chờ một chút. Nói xong, lính tuần phòng liền bấm bên người điện thoại. Rất nhanh, hắn liền đối với Dương Thiên Long làm một mời vào động tác tay. Cùng lần trước Lưu Thắng Lợi bọn họ đi vào vậy. Ở kiểm tra an ninh khu, hai tên lính đối với hắn xe bán tải tiến hành toàn phương vị kiểm tra an toàn. Toàn bộ kiểm tra kéo dài 2-3 phút lúc này mới cho đi. Ở vận chuyển đại đội trong phòng làm việc, Dương Thiên Long thấy Trương Vệ Đông cùng với Lưu Thắng Lợi. Còn có một cái họ Trần Thiếu Tá, kêu Trần Lệ Nghiêm, nguyên lai cái này Trần Lệ Nghiêm chính là lần này đoàn xe dẫn đội người. Một hồi hàn huyên sau đó, họ Trần Thiếu Tá đem lần này chuyển vận tình huống đại khái nói một lần. Toàn bộ đoàn xe tổng cộng là 30 người, mỗi chiếc xe trừ ra người điều khiển ra còn có 2 người. Toàn bộ đoàn xe dự trù sáng sớm ngày mai 8 giờ từ doanh khu lên đường. Mỗi ngày hành trình hẹn 12 giờ, dự trù 3 ngày sau đến Bunia, ở Bunula. Bọn họ sẽ nghỉ dưỡng sức một ngày, đến lúc đó dừng chân cùng với nhiên liệu, thực phẩm cùng cung ứng thì cần Dương Thiên Long hỗ trợ. Không thành vấn đề, Dương Thiên Long một hớp đồng ý. Ta lúc trước đã cho bạn ta một cái quán trọ đánh tốt lắm gọi. Hắn quán trọ có hơn 50 căn phòng khách, đến lúc đó chúng ta sẽ trước thời hạn lưu tốt, còn như nhiên liệu cùng thực phẩm. Đến lúc đó cùng các người đến Bunia sau đó, ta sẽ mang các người đi. Nghe xong Dương Thiên Long báo cáo sau đó, Trương Vệ Đông không kiềm được gật đầu một cái. chỉ gặp đầy mặt hắn tán thưởng nói: "Đồng chí Dương, cảm ơn người trợ giúp, chí ít người chúng ta không cần trước thời hạn đi Bunia." "Thủ trưởng, ngài quá khen, thật ra thì phải nói cảm ơn là ta." Dương Thiên Long nghiêm trang nói. "À, Trương Vệ Đông hứng thú. Tại sao như thế nói?" "Bởi vì là vậy, 6 chiếc trang bị là ta." "Ha ha." Trương Vệ Đông không kiềm được bật cười. "Chúng ta sớm biết là ngươi. Lão Lưu cũng đem ngươi chuyện lúc trước cũng nói cho ta biết. Nói thật, ngươi rất để cho chúng ta kính nể." Trần Lệ Nghiêm nghe xong Trương Vệ Đông nếu sau đó cũng không khỏi gật đầu một cái. "Không sai, mới đầu Lưu đại ca nói thật, chúng ta còn không tin, nhưng là sau đó nghe bộ hạng mục những đồng bào nói nhiều, chúng ta cũng bắt đầu tin." "Xấu hổ, xấu hổ." Bị hai vị sĩ quan liên tục khen ngợi, Dương Thiên Long chỉ cảm thấy lão mặt đỏ lên, thẹn không dám làm. "Tiểu Trần, ngươi có thể cùng đồng chí Dương trao đổi nhiều hơn một chút." Trương Vệ Đông một mặt mỉm cười lên tiếng. Trần Lệ Nghiêm gật đầu một cái. "Mời thủ trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ nhiều hướng Dương đại ca thỉnh giáo." "Đừng, thủ trưởng, thật ra thì ta tuổi tác so ngài còn nhỏ." Dương Thiên Long nhanh chóng khoát tay một cái nói. Trần Lệ Nghiêm một mặt nghi ngờ. "Ta năm nay 28 tuổi, ta 25, hẳn gọi ngươi một tiếng anh." Dương Thiên Long ngượng ngùng cười một tiếng. "Không có sao, không có sao, chúng ta người xưng hô này huynh đệ là được rồi." Trần Lệ Nghiêm vội vàng nói. Bày một bản to lớn Congo bản đồ giao thông, Trần Lệ Nghiêm đem quân đội đi tới trước đường đi từ đầu tới đuôi cho Dương Thiên Long chỉ một lần. "Đây là chúng ta quân đội đi tới trước đường đi. Trước kia chúng ta nhiều nhất chỉ chạy qua 800 cây số. Vì vậy còn dư lại hơn 1000 cây số vẫn tương đối xa lạ. Thiên Long, người hỗ trợ nhìn chúng ta một chút có thể hay không ở Ba Thiên bên trong đến Bunia." "Đối với con, đường này," Dương Thiên Long thật ra thì cũng không quyền lên tiếng. Bất quá dưới mắt Congo trong nước, đặc biệt là đến gần rừng mưa nhiệt đới, vị trí chính là nước sông tràn lan mùa. Như vậy mùa đối với giao thông tình trạng vốn là rất yếu Congo mà nói, là một kiện việc vô cùng nguy hiểm. Mở ra bản đồ điện tử, Dương Thiên Long theo con đường này ở bản đồ điện tử lên đi một lần. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt rơi vào Kisangani nơi đó. Kisangani là vừa quả vàng đứng sau Kinshasa cùng Lubumbashi thứ ba thành phố lớn. Nó ở vào sông Congo Trung Du, Bắc Boyoma phôn nhóm Hạ Bưng. Nơi đó địa thế so với là bằng phẳng. Nguyên nhân chính là địa thế bằng phẳng. Trước mắt Kisangani vùng lân cận mấy tòa cầu lớn đã hoàn toàn thuộc về lũ lụt bao vây trong phạm vi. Rất hiển nhiên, nơi đó cũng không thích hợp đoàn xe đi qua. Lúc này, Dương Thiên Long đem tình huống báo cho liền Trương Vệ Đông cùng Trần Lệ Nghiêm bọn họ. Vừa nghe Kisangani nơi đó phát tài đại thủy, Trương Vệ Đông, Trần Lệ Nghiêm cùng với Lưu Thắng Lợi bọn họ kinh ngạc không thôi. Trương Vệ Đông lúc này để cho Trần Lệ Nghiêm nhanh chóng cùng đại sứ quán liên lạc. Do đại sứ quán trợ giúp tiến một bước xác nhận, Trương Vệ Đông chân mày không kiềm được cau một cái. Nếu như không đi Kisangani mà nói, vậy chúng ta chỉ có dọc theo rừng mưa nhiệt đới bên bờ đi. Dọc theo rừng mưa nhiệt đới bên bờ đi. Dương Thiên Long lại mau đánh mở ra bản đồ điện tử. Quả nhiên ở Congo rừng mưa nhiệt đới phía bên ngoài thấy một cái quanh co khúc khuỷu dương tràng tiểu đạo. Điều này dương tràng tiểu đạo đường xá từ bản đồ điện tử đi lên quan sát hẳn cũng không tệ lắm. Chỉ ít đoạn đường không có cắt đứt. Không lâu lắm, chỉ gặp Trần Lệ Nghiêm một mặt nghiêm túc đi vào. Hắn hướng Trương Vệ Đông gật đầu một cái. Đội trưởng, Kisangani nơi đó giao thông quả thật tê liệt. Thời gian bất đồng người. Vậy thì đi rừng mưa nhiệt đới phía bên ngoài. Trương Vệ Đông lúc này quyết định nói. Vậy chúng ta là không phải cần mang nhiều chút vũ khí đạn dược. Trần Lệ Nghiêm vẻ mặt thành thật hỏi. xoay người nhìn Trần Lệ Nghiêm một cái. Trương Vệ Đông gật đầu một cái. Như vậy, mỗi người các ngươi mang nhiều một cây súng, viên đạn mỗi người 400 phát, tạm thời tăng phái một chiếc xe chống đạn mạnh mẽ, ta lại cho ngươi điều mấy cái đặc chiến đội viên, vừa gặp đi rừng mưa nhiệt đới phía bên ngoài lại, muốn mang nhiều như vậy vũ khí đạn dược. Dương Thiên Long cùng Lưu Thắng Lợi không kiềm được kinh ngạc không thôi. Thấy bọn họ cũng không phải người ngoài. Trương Vệ Đông dừng một chút, sau đó đem nguyên do nói cho bọn họ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tuyệt Thế Vũ Thần 2 https://tuyuiencv.com/tuiet-nối-tsi-nối-vu-nối-tsan-nối-ii-bạn-đang-nghe-radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.